Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, ba chiêu chém giết. Nhất kiếm phá thương hải, đáng sợ kiếm mang như bẻ cành khô giống như nổ xuống. Còn chưa oanh đến Thi Vương đỉnh đầu, đáng sợ lực lượng đem Thi Vương trước sau một đường tia trên mặt đất áp đến sụp đổ. Tạo thành một đạo mấy chục thước dài, sâu vài xích vết kiếm. Thi Vương con ngươi co rụt lại, tại đây kiếm mang phía dưới, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khó mà nhúc nhích, giống như là bị khóa chặt một dạng. Phốc phốc, kiếm mang chớp mắt đã tới, Thi Vương chỉ tới kịp hơi nghiêng thân, trái nửa người, từ bả vai bắt đầu, tức khắc bị kiếm mang chém vỡ. Đáng chết, ngươi chọc giận bản vương. Thi Vương quát lên một tiếng lớn, nhưng Dương Mạc Quỷ Mị giống như thân hình đã đến. Trường kiếm trên mang theo dồi dào linh lực, từ Thi Vương cần cổ xẹt qua. Chết đi. Phốc, chỉ gặp Thi Vương đầu người cao cao quăng lên, tùy theo rơi đập ở phía xa. Dương Mạc động tác một mạch mà thành, chém giết Thi Vương, bất quá ba chiêu, như thế lăng lệ cùng cường hoành công kích, tức khắc cả kinh tất cả mọi người kinh rơi xuống dính. Vốn là sắc mặt trắng bệch Văn Cổ Dương cùng Mạnh Lãng, thì là cơ hồ bị dọa ngất đi. Sớm biết nói Dương Mạc nắm giữ mạnh như thế đại lực lượng, bọn họ sao dám một mà lại nói năng lỗ mãng. Giờ khắc này, ngay cả Mạnh Sa cũng không hoài nghi chút nào Dương Mạc trước đó lời nói, như là lại nói năng lỗ mãng nói, chỉ sợ thực sẽ bị chém giết a. Không đúng, tiểu tử này hẳn là thi triển bí pháp nào đó, hoặc là mượn cái gì bảo vật lực lượng, nếu không khí thế không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Đột nhiên, Mạnh Sa trong lòng khẽ động, thầm nói, chờ đợi xem liền biết, mặc kệ là vì sao, hắn bạo phát ra mạnh như thế đại lực lượng, nhất định sẽ có hậu di chứng. Tức khắc, Mạnh Sa trong lòng có so đo. Đúng lúc này, Dương Mạc bên hông khảo hạch lệnh bài đột nhiên sáng lên tới. Nhàn nhạt bạch quang quanh quần, phảng phất như là như sao ánh sáng giống như mông lung thần bí. Hắn thông qua khảo hạch, tất cả mọi người đều là bị quang mang kia hấp dẫn. Trước tiên nhận ra, Dương Mạc sư huynh mới vừa chém giết trên trăm đầu thi tộc, lại giết Thi Vương, quả nhiên thông qua khảo hạch. Lý Huyền Minh đại hỉ nói, nhìn xem nổi lên quang mang lệnh bài, Dương Mạc thở phào, xông lên trước dậm chân mà ra. Đi, Lưu Vân kiếm huy động, mỗi một đạo kiếm mang bay ra, đều có vượt qua 10 đầu thi tộc bị oanh sát, liên tục quơ ra hơn 10 đạo kiếm mang. Dương Mạc chỉ cảm thấy đau đớn cảm giác dần dần tập tới, không khỏi trong lòng máy động, liền sắp tới cực hạn, còn có 4 trong nhiều đường, vậy phải làm sao bây giờ? Mà còn Dương Mạc căn bản không biết, lần này tác dụng phụ sẽ có mạnh cỡ nào, như là giống như lần trước một dạng hỏng bét, vậy coi như chơi lớn. Vội vàng tra xét thể nội trạng thái, chỉ gặp kinh mạch quả nhiên bắt đầu xuất hiện vết rách. Đan điền vị trí 108 cái khí tức kịch liệt vận chuyển, cũng đã không còn kịp đem thể nội mênh mông lực lượng hấp thu hầu như không còn. Dương Mạc trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này biện pháp duy nhất là ra tay toàn lực, đem những cái này mênh mông linh lực phung phí ra ngoài. Nhưng như thế vừa đến, bản thân kinh mạch bị thương sẽ càng bỏ thêm hơn nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ giống như lần trước như vậy từng khúc vỡ vụn. Cái này hạt châu đến tột cùng lai lịch thế nào? Một đinh điểm lực lượng mà thôi, thậm chí ngay cả 108 cái khí xoáy cùng chuyển động đều không cách nào giải quyết thể nội nguy cơ. Dương Mạc trong lòng thầm nói, tâm niệm cấp chuyển suy tư biện pháp. Đột nhiên, hậu phương truyền tới một tiếng vang thật lớn, cả kinh đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy điện chủ hư ảnh phá toái, mà Thi Hoàng thì mảy may không tổn hại bước nhanh đuổi tới. Tao, điện chủ đạo kia lực lượng thế mà không cách nào ngăn cản Thi Hoàng quá lâu. Chu Phong biến sắc, thất thanh nói, hừ, cho dù hắn bản tôn trước tới, bản hoàng cũng không sợ. Các ngươi, đều cho ta lưu lại đi. Thi Hoàng hừ lạnh, lấy vượt xa đám người gấp mấy lần tốc độ đuổi tới. Đám người sắc mặt đại biến. Mạnh Sa nói, không trốn thoát được. Một mực đúng lúc này, Dương Mạc lại cũng không cách nào tiếp nhận thể nội lực lượng. Một ngụm máu tươi phun ra, khí tức kịch liệt uể oải. Hệ thống tinh linh, thay ta khôi phục. Không chút do dự, Dương Mạc trong lòng thầm nói. Gợi ý, chữa trị kinh mạch cần tiêu hao đoạt thiên tạo hóa giá trị 200. Phải chăng xác nhận? Xác nhận, Dương Mạc thở phào. May mắn mới vừa chém giết trên 100 thi tộc. Lấy được thần mộ giá trị cùng đoạt thiên tạo hóa giá trị vượt qua 600. Đầy đủ. Trong chớp mắt, Dương Mạc khí tức liền ổn định lại. Thể nội thương thế cũng xong toàn bộ khôi phục. Sử dụng này hạt châu hậu di chứng. Hoàn toàn biến mất. Nhượng Dương Mạc mừng rỡ là. Như vậy một chút thời gian. Tại 108 cái khí tức kịch liệt hấp thu dưới. Bản thân tu vi thế mà đột phá đến võ đồ cảnh tam giai. Đã khôi phục tốt, nhưng ngươi ngàn vạn khác tiếp theo sử dụng hạt châu. Nếu không lần này rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Hệ thống tinh linh nhắc nhở nói. Dương Mạc âm thầm gật đầu. Bản thân đương nhiên biết, giờ phút này mới vừa khôi phục. Thân thể căn bản không cách nào tiếp tục tiếp nhận hạt châu lực lượng. Muốn lần nữa vận dụng hạt châu lực lượng. Ít nhất phải các loại, chờ, mấy ngày sau đó, nhưng nhìn lấy hậu phương đuổi tới Thi Hoàng, Dương Mạc lông mày liền vặn lên, Thi Hoàng xuất thủ, ai có thể ngăn cản, thời khắc mấu chốt, Chu Phong đột nhiên nhìn về phía Mạnh Sa, đã thấy Mạnh Sa chẳng biết lúc nào đã âm thầm đem Mạnh ra 14 người hội tụ, thấy thế, Chu Phong tựa hồ đoán được cái gì, vội vàng nói, Mạnh Sa trưởng lão, người đến từ Thiên Hà Cốc, há có thể không có điểm thủ đoạn bảo mệnh. Thiên Hà Cốc nổi tiếng bên ngoài. Nhiều người như vậy mệnh. Nhờ vào ngươi, Chu Phong có thể không ngu ngốc. Nhìn thấy Mạnh Sa hội tụ người nhà họ Mạnh. Nhất định là bởi vì hắn có biện pháp nhượng người nhà họ Mạnh an toàn rời đi. Cho nên hắn dùng Mạnh gia thanh danh tới áp Mạnh Sa. Hy vọng hắn có thể liền đám người cùng nhau cứu đi. Quả nhiên. Nghe vậy Mạnh Sa cau mày tới, như là một mình mang theo người nhà họ Mạnh rời đi. Mặc kệ trước mắt những người này chết sống, sự tình truyền đi nói, Thiên Hà Cốc thanh danh ở đâu? Cau mày Mạnh Sa hung ác trợn mắt nhìn Chu Phong một cái. Trầm giọng nói, đây chính là Thi Hoàng. Ta linh lực đã tiêu hao hết, còn có thể có biện pháp nào? Cùng lắm thì chết, cùng Thi Hoàng liều mạng. Đúng. Dù sao là chết, làm sao không chết oanh oanh liệt liệt. Có thể tùy tiện kéo mấy vị thi tộc đệm lưng cũng là chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị người tham gia khảo hạch phụ họa, lập tức không chút do dự hướng tứ phía bát phương liều chết xung phong ra ngoài. Bọn họ tự biết xông về Thi Hoàng căn bản không có khả năng đối. Đúng, Thi Hoàng tạo thành nửa điểm quấy nhiễu, do đó đều là lựa chọn xông về bốn phía thi tộc. Thấy thế, Mạnh Sa đáy mắt lóe lên lướt qua một cái vẻ đăm chiêu. Cõng ở sau lưng trong tay, đột nhiên xuất hiện một khối trận bài. Hắn sau lưng mọi người nhất thời vui mừng quá đỗi. Bọn họ đương nhiên biết đó là cái gì trận bài. Dương Mạc cũng phát hiện Mạnh Sa động tác. Trong lòng âm thầm khinh bỉ. Cái này lão gia hỏa quả nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là hắn không muốn cứu đám người mà thôi. Mắt thấy giữa sân non nửa người xông về thi tộc, Thi Hoàng hừ lạnh một tiếng, tốc độ bỗng nhiên lại tăng lên mấy phần, lại có mấy hơi thở, liền có thể đuổi theo. Đúng lúc này, Mạnh Sa vội vàng lui về sau, thẳng tắp thối lui đến Mạnh gia 14 người trung gian vị trí. Lập tức trong tay trận bài bỗng nhiên bạo phát một đạo bạch quang. Đêm này 14 người toàn bộ bao phủ lên. Bạch quang phía dưới. Mạnh gia đám người thân ảnh trở nên hư huyễn, trận trận nồng nặc không gian ba động bắt đầu quét sạch mà ra. Rời núi trận, Mạnh Yên chân mày cau lại, trong mắt hiện lên tức giận. Dương Mạc cũng nhìn ra cái kia trận pháp. Rời núi trận, thúc giục sau đó đem mục tiêu chuyển tới ngoài mấy chục dặm. Cái này lão gia hỏa thật là hung ác, không cứu người thì cũng thôi đi, thế mà còn giật dây người khác đi chịu chết. Tốt phân tán sự chú ý, nhượng hắn có thể rời đi. Dương Mạc trầm giọng nói. Chu Phong cùng Lý Vô Cực thở hồng hộc nhìn xem thân ảnh tại trở nên hư huyễn Mạnh Gia đám người. Mạnh Gia thúc giục trận pháp này, rõ ràng có thể mang đi nhiều người hơn, nhưng là hắn không muốn làm như vậy rồi. Đáng hận a, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.